Độc Phi Ngự Tà Vương, chương 54, thêm trang sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit, voi còi thêm trang, nôm na là khi có chị ẩm gái. Lấy chồng thì em, chị gái, sẽ đưa tiền hoặc đồ vật để cùng mang theo của hồi môn. Mấy chuyện cổ đại Trung Quốc đều có. Ết dây, tự nhiên, Khổng Di Nương gật đầu. Nghe nói tiểu hầu gia Si Ớt Bình Dương hầu phủ tính tình thế nhưng vô cùng tốt. Tứ tiểu thư hầu phủ chúng ta cũng là có tri thức hiểu lễ nghĩa, hai người thật là trời sinh một đôi. Phải không? Lâm Mị cười hỏi Khổng Di Nương. Thất vương gia cho danh sách trên đó nhưng là có không ít người trong sạch phải chọn lựa cho tốt. Không được, cửa hôn nhân này cũng rất tốt. Tứ tiểu thư không có lòng tham, chỉ cần là người tốt ra tốt thật vui vẻ sống qua ngày là được. Khổng Di Nương thật là không buông tha bất luận một cái cơ hội nào đến biểu dương Lâm Thiến Khanh. Ánh mắt Lâm Mị dạo qua một vòng ở những đồ khắc trên ngọc, gật gật đầu, về viện của mình. Đợi đến khi Lâm Mị đi không thấy bóng dáng, Khổng Di Nương giơ khăn tay lên gọi hạ nhân. Mau, nâng đến trong viện tứ tiểu thư, nhẹ chút a, vào viện, đem những hạ nhân kia đều đánh phát ra ngoài. Khổng Di Nương đi vào liền kéo tay Lâm Thiến Khanh lại, cười ha hả. Tứ tiểu thư, Lâm Mị kia đã trở về, nhìn thấy tiểu hầu gia đưa lễ vật cho con kia gọi thật hâm mộ a. Sắc mặt Lâm Thiến Khanh cũng không thấy vui mừng, bất mãn nói. Những thứ thất vương gia đưa cho nàng so với cái này giá trị cao hơn vô số lần, sao có thể hâm mộ đồ của con? Ai, đó cũng không giống nhau. Khổng Di Nương lắc đầu không đồng ý nói. Thất vương gia đó là hoàng tử, trong tay thứ tốt đương nhiên là nhiều, nghĩ tặng cái gì sẽ đưa cái đó. Liếc thấy sắc mặt Lâm Thiến Khanh khó coi, Khổng Di Nương nhịn không được bật cười lên, nhéo nhéo tay Lâm Thiến Khanh, ngồi cạnh bên nàng. Tiểu thư ngốc của ta, thất vương gia trong tay đồ vật nhiều, tùy tiện tặng ra cũng không tính chuyện gì, đưa cho người nào cũng sẽ không để ý, ngươi cho là thất vương gia sẽ thú một thứ xuất tiểu thư hầu phủ sao? Coi như là Trắc Phi thị thiếp cũng không có tư cách. Khổng Di Nương cười trấn an Lâm Thiến Khanh, nàng bây giờ là cùng thất vương gia đi được gần, đừng quên, nàng là nhập không được vương phủ. Người như vậy, sau này còn có công tử nhà tốt nào sẽ chọn? Coi như là muốn, chỉ sợ cũng là muốn mượn nàng leo lên thất vương gia, ngươi cho là khi Lâm Mị không còn giá trị lợi dụng, còn có thể đối xử tốt với nàng. Khổng Di Nương chỉ một ngón tay vào đầy phòng lễ vật, đắc ý rào rạt nói. Con cũng không giống a, con xem một chút tiểu hầu gia đối với con để ý nhiều. Biết con là người cao nhã không thích tục vật, tặng mấy thứ này, đều là bỏ tâm y tìm vậy thanh nhã. Nghe xong Khổng Di Nương vừa nói như thế, sắc mặt Lâm Thiến Khanh cũng rốt cục khá hơn một chút. Đúng rồi, tiểu hầu gia này trái lại có ý, vốn có nàng không hài lòng cửa hôn nhân này, nhưng mà bây giờ suy nghĩ một chút cũng không tệ. Ít nhất với nàng để bụng, không biết Lâm Mị nhìn thấy ngọc điêu này, có thể đố kỵ nàng hay không đây? Lâm Thiến Khanh còn ở nơi này ám chọc chọc nghĩ, Lâm Mị về tới viện của mình thế nhưng bị bọn người Tú Nhi bao vây lại. Một câu quan tâm, làm cho Lâm Mị nhịn không được bật cười lên. Các ngươi cùng nhau hỏi ta làm sao trả lời cho hết. Tú Nhi chừng Châu Nhi liếc mắt một cái, câm miệng, Châu Nhi chu chu môi, tỉ tỉ lại bắt nạt nàng. Nàng không phải lo lắng tiểu thư thôi, tất cả thuận lợi chuyện gì cũng không có. Lâm Mị cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, các ngươi ở trong phủ có thể có người đến tìm phiền toái. Không có, Tú Nhi đáp lời, có thạch đầu ở đây, những người đó nhưng sợ thạch đầu. Thạch đầu lập tức đấm đấm ngực của mình, biểu hiện có hắn ở tất cả cũng không có vấn đề gì. Edit, voi còi, Lâm Mị gật đầu, xem ra trong phủ mọi chuyện đều tốt. Tiểu thư, tứ tiểu thư kia gần đây nhưng đắc ý, nàng. Châu Nhi, Tú Nhi quát lớn một tiếng, cắt ngang Châu Nhi cáo trạng. Tiểu thư mới vừa trở về, làm gì làm tiểu thư một ngạt đâu. Người nói chuyện nàng tìm một tiểu hầu ra. Lâm Mị nhíu mày hỏi, đồng thời hít mũi một cái. Trên bếp nấu cái gì? Châu Nhi thật là tức giận đến thẳng dậm chân. Tiểu thư, Lâm Thiến Khanh cũng khi dễ ngài như vậy, ngài. Ta đi cho ngài bưng ăn, cháo cá đã nấu tốt chính là thời gian ăn ngon. Phản ứng của Châu Nhi khiến Lâm Mị nhịn không được cong lên khóe môi, nhìn Châu Nhi rời đi. Châu Nhi vẫn còn đáng yêu như thế, tiểu thư Châu Nhi chính là tính tình như đứa nhỏ vậy. Tú Nhi lắc đầu than nhẹ, trước đây bọn họ cuộc sống không tốt, Châu Nhi nhát gan, hôm nay là bị tiểu thư sủng a, quá hoạt bát. Edit, voi còi, thật đáng yêu, Lâm Mị nói, Châu Nhi đã đem cháo cá vàng óng ngon miệng bưng vào. Thạch đầu nghe thấy được hương vị, hít mũi một cái, bụng phát ra ủng ục thanh âm. Trên bếp hầm chân giò cho huynh, Tú Nhi cười nói một câu. Thạch đầu vừa nghe quay đầu liền chạy đi phòng bếp nhỏ trong viện. Cháo cá này nếu để cho thạch đầu ăn à, hắn là thế nào cũng ăn không đủ no. Tú Nhi buồn cười lắc lắc đầu, tảng đá kia liền muốn ngụm lớn ăn thịt mới có thể ăn no. Có thể ăn là phúc, Lâm Mị đối với lần này tràn đầy thể hội, có ăn thời gian liền muốn ăn nhiều, không muốn lãng phí. Có thể ăn được thức ăn bình thường, là một loại phúc khí. Sau khi nghỉ ngơi một đêm, ngày kế, mặt trời lên cao Lâm Mị mới rời giường, ăn uống no đủ thoải mái ở trong sân phơi nắng. Lâm Y Hân cùng Lâm Thiến Khanh ở trong sân vừa nói vừa cười qua đây, phía sau bọn họ nha hoàn trong tay phủng mấy hộp gấm. Tam muội, Lâm Y Hân nhìn thấy Lâm Mị cười cất giọng nói. Mấy ngày nữa tứ muội liền muốn xuất giá, ngươi muốn đưa chút gì cho nàng thêm đồ cưới. Lâm Mị nhoẻn miệng cười, mị hoặc tự nhiên. Ta liền ở đây chúc phô thê các ngươi phô thê tình thâm đầu bạc tới già. Lâm Thiến Khanh mỉm cười thẹn thùng nói. Đa tạ tam tỷ, chúng ta nhất định sẽ. Lâm Y Hân nhưng sẽ không dễ dàng tha cho Lâm Mị, nhắc nhở nói. Tam muội, ngươi không thể chỉ nói miệng nói một chút, tổng muốn đưa ít đồ cho tứ muội đi. Tặng thứ gì đó, Lâm Mị buồn cười nói. Trong viện này của ta thì có thứ gì? Ta thế nhưng nghèo hai bàn tay trắng. Lâm Y Hân vung khăn tay trong tay một chút, lắc lắc đầu, ý nghĩa sâu xa nói. Không phải chứ, tam muội, trong tay ngươi thế nhưng có không ít bạc. Mấy tỷ muội chúng ta, liền ngươi có tiền nhất. Không nói ngân phiếu, liền nói thất vương gia tặng gì đó, cũng có thật nhiều đi. Tùy tiện tặng một ít cho tứ muội cũng là tâm ý của người làm tỷ tỷ như ngươi. Trong mắt Lâm Y Hân mang tiêu ý chế nhạo, ngươi một chút cũng không tặng. Tam muội, ngươi có phải là bất mãn tứ muội tìm được một vị lang quân như ý như thế hay không a? Edit, voi còi. Cái kia là lang quân như ý, Lâm Mị nhíu mày cười khẽ, dùng ánh mắt dò hỏi Lâm Thiến Khanh. Lâm Thiến Khanh hai má hơi phiếm hồng, muốn phản bác lại bị Lâm Y Hân giành trước. Còn không phải là lang quân như ý thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn, lúc này lại đưa tới một ít trang sức thanh lịch tinh xảo cho tứ muội. Xem ra còn thật là lang quân như ý a, Lâm Mị cười thuận miệng ứng một câu, thế nhưng ở Lâm Y Hân xem ra, Lâm Mị đây là ghen tị. Đúng rồi, ít nhiều tam muội tác thành a, Lâm Y Hân khoa trương cười. Đúng rồi, tam muội, ngươi rốt cuộc lấy chút gì ra cho tứ muội thêm trang a, thêm trang. Lâm Mị cười, hỏi, trong tay ta là có ngân phiếu, nhưng mà đó là ta phục vụ quên mình đổi lấy. Tứ muội nếu như không chê xui, ta tự nhiên có thể dâng lên. Vừa nhắc tới nguồn gốc của những ngân phiếu đó, Lâm Thiến Khanh căng thẳng trong lòng, đầu vẫy được giống như trống bỏi. Không, không cần tam thì cấp bạc, ngươi thực sự không muốn. Lâm Mị cười, mâu quang liễm diệp, bộ dáng dung quang tỏa sáng khiến Lâm Y Hân tức giận đến không được. Rõ ràng bọn họ chiếm thượng phong, dựa vào cái gì Lâm Mị không khó chịu. Giữa tỷ muội nói bà quá thương cảm tình, không bằng tam muội tùy tiện tặng chút trang sức y phục bày biện gì gì đó cho tứ muội, đây cũng là cái niệm thưởng không phải sao. Lâm Y Hân là không theo Lâm Mị ở đây ép ra ít đồ đến, thì không bỏ qua a, nga, không có vấn đề a, Lâm Mị cười híp mắt nói. Ta sẽ đi về tìm ra, đưa qua cho ngươi a, nói xong, Lâm Mị xoay người rời đi. Nhị tỷ như vậy không tốt đi, Lâm Thiến Khanh trong lời nói là có điểm quấn quýt thế nhưng khóe mắt lại mang theo một cỗ sắc mặt vui mừng, mà lại trong miệng còn làm bộ khuyên Lâm Y Hân. Tam tỷ không quá muốn cho ta thêm trang, coi như xong đi. Tại sao có thể quên đi đâu, Lâm Y Hân che môi khẽ cười, nàng nhưng là tỷ tỷ của ngươi, không cho ngươi thêm trang không thể nào nói nổi. Vốn ngươi là có thể gả cho Chu công tử, hiện tại bị ép gả cho tiểu hầu gia, tuy nói tiểu hầu gia cũng là lương phối, thế nhưng trong lòng ngươi từng còn là không thoải mái quá. Nàng cho ngươi thêm trang a, xem như là cho ngươi bồi tội. Lâm Y Hân nói phải là lẽ thẳng khí hùng, được rồi, vậy ta liền nhận lấy tam tỷ gì đó. Lâm Thiến Khanh ngại ngùng cười, hiểu biết ý người nói. Ta sẽ không trách tội tam tỷ, đều là tỷ muội, nào có nhiều tính toán như vậy đâu. Đúng rồi, Lâm Y Hân hài lòng gật đầu, chỉ cần Lâm Mị không thoải mái, nàng liền vui vẻ. Vốn dĩ nàng trôi qua ngày cũng tốt, đều là Lâm Mị đột nhiên nhô ra chọc cho mẫu thân không vui. Liên lụy nàng ở trước mặt mẫu thân cũng muốn dè dặt cẩn thận cũng không dám thở mạnh. Trong phòng Lâm Mị, Tú Nhi kinh ngạc nhìn đồ trên bàn, kinh hô. Tiểu thư, ngài đây là, cho Lâm Thiến Khanh thêm trang. Lâm Mị vuốt cằm của mình, hài lòng gật đầu. Đi, đưa qua, thế nhưng tiểu thư, vật này quý trọng như vậy, làm sao có thể cho người ngoài. Châu Nhi không vui, liền nàng cũng phối a, Lâm Mị vươn tay, bấm tay bắn ra. Chính là bởi vì là đồ tốt mới muốn đưa ra thêm trang đâu. Tú Nhi nhưng là không có hỏi nhiều cái gì, trực tiếp đem mọi thứ thu thập tốt mang lên, đưa đi viện của Lâm Thiến Khanh. Lâm Mị híp ánh mắt khẽ cười, thật không biết Lâm Thiến Khanh chịu được phần lễ vật thêm trang này hay không đây. Cách chương.